Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 507, lật tung 100.000 đại sơn. Yêu Hoàng đuổi tới, Yêu Hoàng Thái Tử nghe vậy tức giận đem tiểu yêu buông ra. Nhất đao bổ về phía Trần Cửu, xin không đi phụ hoàng ta đến đây. Thái Tử, Yêu Hoàng lão nhân ra ông ta qua mãng hoang tìm Man Vương luận đạo. Nhất thời nửa khắc về không được a, rắn đem không biết khi nào đứng ở trong đám người. Vậy còn không mau điểm tướng chư vị trưởng lão kêu đi ra, Yêu Hoàng Thái Tử khí đều muốn thổ huyết. Nhưng kế tiếp tin tức càng là thật làm cho cái này Yêu Hoàng Thái Tử thổ huyết. Thái Tử, các vị trưởng lão đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lần trước thiên đình đại chiến đã tỉnh lại một lần. Thời gian ngắn sợ là khó mà tại tỉnh lại, rắn đem nhỏ giọng nói. Yêu Hoàng Thái Tử khó thở, nhất đao chém thẳng mà ra. Trần Cửu trường đao nhất chỉ, giận dữ mắng mỏ lấy rắn đem. Ta mới là Thái Tử, ngươi làm sao nghe hắn? Ta, rắn đem thân khẩu cứng lưỡi, nhìn trước mắt hai cái Thái Tử, không biết nên nói chút cái gì, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem chư vị yêu vương kêu đến, chẳng lẽ lại ngươi muốn chờ chết ở đây không thành? Yêu Hoàng Thái Tử giận dữ mắng mỏ lấy rắn đem. Rắn đem đờ đẫn gật gật đầu. Lại nhìn xem Trần Cửu. Trần Cửu nguýt hắn một cái. Nhìn cái gì? Còn không mau qua a? Vâng vâng vâng. Hai vị Thái Tử sau đó. Tiểu đi một chút sẽ trở lại. Xà Tinh như nghe đại xá. Hướng về nơi xa chạy tới. Kỳ thực không cần Xà Tinh chạy trước qua. Động tĩnh lớn như vậy. Đã có yêu vương nghe hỏi mà đến. Trần Cửu trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu là gọi mấy cái này yêu vương đem chính mình vây quanh. Này thật đúng là chắp cánh khó thoát. Liền xem như chính mình lợi hại hơn nữa. Cũng không chịu nổi đối phương nhiều người. Chớp mắt, trong nháy mắt đem đại đao một bộ. Thân thể nhẹ nhàng hướng về nơi xa lướt tới. Yêu Hoàng Thái Tử coi là Trần Cửu muốn chạy. Nhất thời đại nộ, chạy đâu? Hôm nay tất nhiên muốn giữ ngươi lại. Hai người trên không trung chiến làm một đoàn. Nghe hỏi mà đến chư vị yêu vương nhìn lên bầu trời bên trong hai cái Yêu Hoàng Thái Tử. Có chút mắt trợn tròn. Không biết cái nào là thư hùng. Cái nào là thật giả. Một cái dâu dê yêu vương đi tới. Hai vị Thái Tử trước tạm dừng lại. Không cần đánh. Ta có biện pháp phân biệt hai vị Thái Tử ai là thật. Ai là giả. Ngươi có biện pháp gì? Trần Cửu nói một câu. Trong tay động tác lại là không ngừng. Không ngừng công hướng Yêu Hoàng Thái Tử. Ngươi tới ta đi ở giữa. Đánh cho vô cùng náo nhiệt. Ta cùng Yêu Hoàng Thái Tử có một bí sự. Chỉ có ta cả hai biết rõ. Các ngươi nếu là ai có thể nói ra. Người đó là thật. Ta có thể nói ra đến. Yêu Hoàng Thái Tử lập tức cao giọng nói. Trần Cửu chớp mắt. Cái kia bên trong biết rõ này dâu dê cùng Yêu Hoàng Thái Tử có bí mật gì. Nhưng là chuyện bây giờ đã đến nước này. Chỉ có thể gượng chống xuống dưới. Ta cũng có thể nói ra đến. Hai người giao thủ nhất kích. Nhao nhao lui lại. Ngừng ở giữa không trung. Yêu Hoàng Thái Tử dẫn đầu đến gần dâu dê. Ta trước nói. Sau khi nói xong. Chỉ gặp Yêu Hoàng Thái Tử cúi đầu tại dâu dê bên tai đề ngữ vài câu. Này dâu dê nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hô to nói, đây là thật, cái kia là giả, mọi người nghe vậy trong nháy mắt đem Trần Cửu vây quanh. Trần Cửu không chút hoang mang, ta còn không có nói sao, thế gian này có cái gì là chân chính bí ẩn, này nhiệt xúc chưa hẳn không thể từ khác con đường thám thính ra cái này bí ẩn sự tình. Dâu dê nghe vậy hồ nghi nhìn Yêu Hoàng Thái Tử. Sau đó nhìn về phía Trần Cửu. Cũng tốt, ngươi lại tới nói một nói đi. Trần Cửu gật gật đầu. Cước bộ thong dong đi vào dâu dê bên cạnh. Chậm rãi cúi đầu xuống. Yêu vương, chuyện này chính là móc lửng phẩy, ngoặc kép. Trần Cửu còn chưa nói hết. Dị biến chỉ có phát sinh. Chỉ gặp Trần Cửu phất ống tay áo một cái. Thế mà đem dâu dê đặt vào. Sau đó một tiếng cuồng tiếu. Hóa thành độn quang hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Ngăn lại hắn, Yêu Hoàng Thái Tử hô to. Hiện tại liền là kẻ ngu cũng biết cái nào là thật, Yêu Hoàng Thái Tử. cái nào là giả. Các vị yêu vương đã sớm chuẩn bị, ngăn ở Trần Cửu đường đi bên trên. Trần Cửu đại đao trong tay biến thành trường thương, bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Trong nháy mắt động mặc một cái đại yêu vì trí hiểm yếu. Chỉ là đại yêu, đối ở hiện tại Trần Cửu đến nói, sao con kiến hôi chẳng mạnh đến đâu. Phất tay chém giết, đừng muốn càn rỡ. Xin không dừng lại cho ta. Một cái con lừa mặt hán tử ngăn ở Trần Cửu đối diện, tay bên trong một cái cỏ roi vung vẩy mà đến, cùng Trần Cửu trường thương va chạm. Trần Cửu trường thương trong tay trong nháy mắt hóa thành loan đao, mượn cỗ này va chạm chi lực, trôi hướng không trung, sử xuất độn quang, đi vào yêu hoàng thái tử bên người. Hai người trong nháy mắt giao phong, loạn thành một bầy. Cái này tại sau lưng truy kích các vị yêu vương mắt trợn tròn. Phải làm sao mới ổn đây? Hai người lần nữa trộn lẫn đến cùng một chỗ. Mọi người nhưng cũng không dám động thủ lần nữa. Thật là giảo hoạt ra hỏa, một cái yêu vương cảm thán nói. Một cái cõng quy xác yêu vương đứng ra nói. Thái tử, người phải hướng chúng ta thập vạn đại sơn trung tâm mà đi. Đến lúc đó yêu hoàng về đến tự nhiên có thể rốt cuộc. Không cần thiết trúng kế, không muốn hướng thập vạn đại sơn rìa ngoài chịu đựng. Cái này lão ô quy không biết sinh hoạt bao nhiêu năm, đa mưu túc trí, chỉ là một chút liền đem quân đem tại Trần Cửu chân đau. Yêu hoàng thái tử một đường đập mở Trần Cửu đại đao, thân thể hướng về nơi xa lướt tới. Có dám đến ta sâu trong núi lớn? Trần Cửu sắc mặt âm trầm bất định, theo sau đó xoay người nói. Có gì không dám, đang nói, đã thấy Trần Cửu bay về phía thập vạn đại sơn chỗ sâu. Các vị yêu vương vừa mới buông lỏng một hơi, đã thấy Trần Cửu độn quang một chiết, rơi vào các vị yêu vương trong đám. Thân hình biến hóa, bên trong có bao nhiêu ra một cái yêu vương, biến thành một cái yêu vương về sau. Trần Cửu tùy ý xuất thủ, sau đó lại lần biến hóa, cái này có thể khổ các vị yêu vương. Đánh nhau bó tay bó chân, nhưng lại người người cảm thấy bất an, nhất thời hóa thành điểu thú tứ tán ra. Cái này nhiệt chướng, tức chết bản thái tử. Yêu hoàng thái tử thử mục đích muốn nứt, lại là không có biện pháp. Toàn bộ thập vạn đại sơn tổ đình tại thời khắc này lay động. Chư vị yêu vương vì sợ mình đã bị tác động đến, nhao nhao xuất thủ, cũng mặc kệ xung quanh có phải hay không cái kia ngoại lai giả. Chỉ cần không thương tổn đến chính mình liền tốt. Cường đại pháp lực ba động đem từng tòa sơn phong cắt đứt. Xung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Từng tiếng cuồng tiếu truyền đến. Đây là đối thập vạn đại sơn xem thường. Trần Cửu biến hóa thành các vị yêu vương, du tẩu tứ phương, lung tung xuất thủ, làm các vị yêu vương người người cảm thấy bất an. Làm điểu thú hình dáng tứ tán ra. Trần Cửu thừa cơ theo tại phía sau mọi người, hướng về thập vạn đại sơn bên ngoài trốn chạy mà đi. Các ngươi dừng lại cho ta, chớ đi, chớ đi. Yêu hoàng thái tử ở đâu bên trong phí công hô hào, mặt đối uy hiếp tính mạng. Yêu hoàng thái tử căn bản là mệnh lệnh không những này kẻ ra đời. Nếu là yêu hoàng tại cái này bên trong còn tạm được, thái tử vĩnh viễn là thái tử, mà không phải hoàng giả. Đây là hai loại bản chất khác biệt. Huống chi, cũng là yêu hoàng cũng không thể để mấy cái này lão gia hỏa bán mạng. Hô hấp ở giữa, lưu cho yêu hoàng thái tử chỉ có đầy đất bừa bộn cùng hủy hoại sơn phong. Ngơ ngác nhìn lấy này khắp nơi. Yêu hoàng thái tử trong lúc vô tình nhìn thấy Hao Thiên Khuyển. Người nhất định có thể phân biệt ra được gia hỏa kia có phải hay không. Hao Thiên Khuyển trợn mắt một cái. Nếu là có thể phân biệt ra được, đối phương liền sẽ không tiến vào yêu tộc bảo khố. Hao Thiên Khuyển nhất tộc huyết mạch kỳ lạ, không phải có đại cơ duyên không thể biến hóa, mở không hoành cốt, nói không tiếng người, chỉ có thể trông mong nhìn lấy yêu hoàng thái tử. Yêu hoàng thái tử cái này biệt khuất, quay người hướng về nơi xa đuổi theo, trốn chạy một hồi, Trần Cửu hóa thành gió mát giữa khu rừng xuyên toa. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lẫn nhau xuất thủ yêu vương, cùng tranh đấu không nghỉ các vị đại yêu. Toàn bộ thập vạn đại sơn yêu tộc nội địa loạn thành một bầy. Lớn mật, người nào dám can đảm ở ta Thập Vạn Đại Sơn làm càn? Trên bầu trời phong vân biến sắc, một cái bàn tay to lớn che khuất bầu trời, khóa chặt Trần Cửu, một thanh hướng về nó đập tới. Lời nói yêu hoàng tiến đến mãng hoang cùng man hoàng luận đạo. Đến tột cùng là luận đạo vẫn là bầy âm mưu quỷ kế gì? Không muốn người biết, ai ngờ đường đến thời khắc mấu chốt, thế mà tâm huyết có cảm ứng, một chút bấm đốt ngón tay, biết rõ Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện biến cố. Này bên trong thế nhưng là hắn xào huyệt, yêu tộc số mệnh vị trí, nếu là xuất hiện cái gì không thể vãn hồi tổn thất. Này yêu tộc phiền phức liền lớn, không kịp cùng man hoàng chào hỏi, yêu hoàng liền biến thành kim quang, hướng về Thập Vạn Đại Sơn bay tới. Yêu hoàng không hổ là tuyệt đỉnh cường giả, có thể tê liệt không gian, bất quá là thời gian uống cạn chung trà, thế mà từ man tộc nội địa bay trở về Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn lấy loạn thành một bầy Thập Vạn Đại Sơn, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Không nghĩ tới chính mình mới rời khỏi không thời gian dài, liền bị người ta đem xào huyệt cho lật tung. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối là chư thiên vạn giới lớn nhất trò cười. Người để yêu hoàng mặt mũi để vào đâu? Yêu tộc mặt mũi để vào đâu? Mấu chốt nhất là, ngày sau yêu hoàng như thế nào qua đối mặt nhân hoàng cùng man hoàng này hai cái lão bất tử gia hỏa. Chưa xong còn tiếp, Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.